Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 29, 29 xung đột, mà lúc này Tiếu Dung đã chọn Cao Mi, ánh mắt không kiêng nể gì đem tô tần từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, sau đó mới dẫm cao cùng, tháp tháp tháp, khí thế 10 phần đã đi tới. Thực không lễ phép dùng ngón tay tô tần đối Lâm Thanh Dương nói. Đây là ngươi phải đợi người kia. Thật dài móng tay cơ hồ chọc đến tô tần trên mặt tới. Tô tần biết Tiếu Dung là tuyệt đối sẽ trở thành dị năng giả. Tiếu Dung là cái tính toán chi ly người. Hơn nữa trêu chọc Tiếu Dung lúc sau chẳng khác nào là đồng thời trêu chọc Tiếu Đằng cùng với bọn họ. Kia một chỉnh biên người, liền tô tần biết bởi vì Tiếu Dung Tiếu Đằng thực lực mạnh mẽ, cho nên mời chào rất nhiều thực lực không tồi người. Tô tần ngay từ đầu liền báo cho chính mình cho dù gặp lại Tiếu Dung cũng muốn tận lực tránh cho. Cùng Tiếu Dung khởi xung đột, nhưng là đối mặt như vậy hoàn toàn di di lỏa khiêu khích. Quả nhiên vẫn là không thể nhận a bang. Một tiếng, Tiếu Dung mau chọc đến tô tần trên mặt tay bị người mạnh mẽ mở ra. Tiếu Dung nhìn thoáng qua, chính mình bị đánh phiếm hồng tay. Sau đó một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương. Mỹ diễm trên mặt là vẻ mặt không dám tin tưởng, mà đang chuẩn bị ra tay tô tần cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Thanh Dương đứng ở tô tần trước người. 1m83 vóc dáng đem tô tần hoàn toàn hộ tới rồi phía sau. Sau đó nhìn thẳng Tiếu Dung cháy mị nhãn. Thanh âm thanh đạm lại ẩn hàm sắc bén. Trưởng bối nhà ngươi không đã nói với ngươi dùng ngón tay người là một loại thực không lễ phép. Hành vi sao? Tiếu Dung trong ánh mắt cơ hồ là nháy mắt liền có một phen lửa đốt lên. Bị đánh tới mu bàn tay càng là nóng rát như là muốn thiêu cháy giống nhau. Nàng thích thượng chọn lông mày bỗng dưng áp xuống tới. Có vẻ đôi mắt vô cùng tối tăm. Nếu Tiếu Đằng ở chỗ này liền sẽ biết đây là Tiếu Dung lửa giận châm đến đỉnh phong biểu hiện. Thượng một lần là nàng chính mắt nhìn thấy chính mình từ nhỏ kính yêu phụ thân cùng một cái nàng. Không quen biết nữ nhân xuất quỷ. Hậu quả là nữ nhân kia bị bán được xa xôi vùng núi dùng xích sắt khóa lên trở thành cái kia trong. Thôn các nam nhân cùng sở hữu tiết dục cùng sinh dục công cụ. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Dương. Cuối cùng ánh mắt dừng ở tô tần trên mặt. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hảo. Thực hảo, sau đó cứ như vậy mỉm cười xoay người rời khỏi. Tô tần híp mắt nhìn Tiếu Dung rời đi. Ngọa tào, tay đều đánh đau, Lâm Thanh Dương lắc lắc tay. Tô tần thấp mắt, liền nhìn đến Lâm Thanh Dương lòng bàn tay hồng hồng. Có thể thấy được vừa rồi kia một chút là dùng mạnh mẽ. Tô tần, ta vừa rồi hình tượng thế nào? Lời kịch có thể hay không không đủ lực độ, không đủ giỏi giang, Lâm Thanh Dương điền mặt thò qua tới, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình, tô tần liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn thoáng qua mặt sau mập mạp mấy người, xoay người liền chiều tới phương hướng đi rồi, xoay người thời điểm khóe miệng không tự giác cong cong. Giống như hộc ra một ngụm vẫn luôn tích tụ trong lòng chọc khí. Tuy rằng tô tần ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng là Lâm Thanh Dương vẫn là nhìn đến nàng đáy mắt có sung sướng quang. Tức khắc tâm tình cũng trở nên hảo lên. Một phen câu lấy mập mạp cổ nói. Ai, mập mạp, ngươi nói ngươi vừa mới liền ở phía sau nhìn có phải hay không có điểm không phúc hậu a? Còn không phúc hậu à, mập mạp phiên hắn liếc mắt một cái, nếu là bàn gia ta lại đây, một cái thì ngồi xổm liền đem kia nữ ngồi xổm nằm sấp xuống. Còn có người biểu hiện cơ hội, Lâm Thanh Dương nháy mắt não bổ một chút, Tiếu Dung bị mập mạp ngồi xổm nằm sấp xuống cảnh tượng, tức khắc đánh cái dùng mình, câu lấy đem mập mạp cổ tay chặt lại. Ngươi liền không thể tưởng cái văn nhạ điểm chiêu thức sao? Ta phát hiện các ngươi những người này đi, như thế nào như vậy nhiều tật xấu đâu? Vị đại di di đã từng nói qua, động tay động chân động mông, kia chỉ cần đem người lộng nằm sấp xuống, đó chính là hảo chiêu thức. Mập mạp không hề áy náy cảm đánh cắp di di nói, còn đem nó rửa hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng còn rào rạt đắc ý, nhưng thật ra cùng mặt thế trước một vị thập phần nổi danh nam tính biên kịch sáng tác Lý Niệm thập phần tương đồng. Bất quá Lâm Thanh Dương, cái kia nữ lớn lên như vậy, xinh đẹp, ngươi cũng hạ đi tay a. Đan Lương không có hảo ý hỏi, vừa rồi bọn họ vừa lúc từ bên trong ra tới, liền nhìn đến Lâm Thanh Dương đang một tiếng đem một cái xinh đẹp nữ nhân tay chụp bay. Thanh âm kia lại giòn lại vang, vừa nghe liền biết Lâm Thanh Dương căn bản là không bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp liền thương hương tiếc ngọc thủ hạ lưu tình. Lâm Thanh Dương vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nàng lớn lên xinh đẹp sao? Kia còn không xinh đẹp, mập mạp khoa trương kêu to, quả thực đều có thể đi đương minh tinh. Ta cảm thấy nàng không Tô Tần tỷ xinh đẹp. Cố Húc bất mãn nhấc tay lên tiếng. Lâm Thanh Dương tràn đầy đồng cảm mạnh mẽ gật đầu. Chính là, nơi nào có chúng ta Tô Tần đẹp. Sau đó Lâm Thanh Dương cùng Cố Húc liền đã chịu những người khác xem quái vật giống nhau ánh mắt. Lễ rửa tội, Tô Tần diện mạo vốn dĩ liền không nổi bật. Nhiều nhất cũng chính là cái nhìn thoải mái tuộn mắt, còn có chính là kia một đôi nhìn cùng Hàn Tinh dường như đôi mắt bỏ thêm điểm phân, nhưng là cùng rõ ràng là đại mỹ nhân khuôn mẫu Tiếu Dung so sánh với rõ ràng không đủ xê mon sơ, giống như là cháo trắng rau xào cùng mãn hán toàn tịch giống nhau, căn bản là không thể so. Cố Húc vẫn là cái hài tử, ở trong mắt nàng đối nàng tốt, Tô Tần so người xa lạ Tiếu Dung đẹp còn tính bình thường. Nhưng là Lâm Thanh Dương là một cái thành niên nam tính, hẳn là đã có tương đối thành thục thẩm mỹ quan, lại còn cảm thấy Tô Tần so Tiếu Dung đẹp, trừ bỏ thẩm mỹ kỳ lạ, bọn họ thật sự là nghĩ không ra khác hình dung từ. Ở mập mạp trong mắt Lâm Thanh Dương đã biến thành hình thù kỳ lạ loại. Nhưng là thực mau đề tài đã bị chuyển khai. Mấy người một đường nói cười cười thập phần nhẹ nhàng. Nửa đường thời điểm mập mạp còn dùng nửa bao bánh quy cùng một người tuổi trẻ tiểu tử đổi lấy một quyển căn cứ công lược. Bên trong nội dung đều là viết tay. Viết người, nhưng thật ra viết một tay xinh đẹp hành thư. Thực rõ ràng sáng tỏ giới thiệu Lũng Thành căn cứ kết cấu cùng với sinh tồn phương thức. Mập mạp cầm ở trong tay xoát xoát xoát phiên vài biến. Cuối cùng nói, chúng ta vật tư cũng là có thể ăn 2-3 thiên. Này mặt trên viết, muốn ăn no chỉ có hai điều nói, nhìn đến đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Mập mạp mới tiếp tục nói, đệ nhất đâu là đi tu tường vây, đây là thể lực sống. Bản gia ta tuy rằng không thành vấn đề, nhưng là khó tránh khỏi đại tài tiểu dùng. Đệ nhị chính là đi chính phủ trung tâm đăng ký tiếp nhiệm vụ, bao gồm đi bên ngoài lục soát vật tư A. Nghĩ cách cứu viện người sống sót a, còn có mặt khác một ít lung tung rối loạn. Cái này ta xem trọng, chúng ta liền tuyển cái này đi thế nào? Mọi người đều ở trong lòng cân nhắc một phen. Đan Lương dẫn đầu mở miệng nói, điều thứ nhất tuy rằng an toàn, nhưng là khẳng định là chỉ có thể quản no, không có dư thừa vật tư có thể lãnh. Đệ nhị điều tuy rằng nguy hiểm một chút, Nhưng là bằng ta cùng mập mạp còn có Thanh Dương không gặp đến đại quy mô tang thi đàn tự bảo vệ. Mình hẳn là không là vấn đề. Chúng ta ở chỗ này sẽ không đãi lâu lắm. Cho nên hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị trên đường vật tư. Cho nên ta cái nhìn cùng mập mạp giống nhau. Tuyển đệ nhị điều, Lâm Thanh Dương cũng gật đầu. Cuối cùng đại gia ánh mắt đều dừng ở Tô Tần trên người. Tô Tần nghĩ nghĩ sau đó nói, chúng ta hai điều đều không chọn. Hơn nữa chúng ta hẳn là muốn ở Lũng Thành ngây ngốc 10 ngày nửa tháng. Tô Tần căn bản là không biết tang thi tiến hóa cụ thể thời gian. Nếu bọn họ lỗ mãng nhiên đi theo căn cứ người đi bên ngoài, lại vừa lúc gặp được đánh mất tiến hóa, như vậy bọn họ tình cảnh liền sẽ phi thường nguy hiểm. Mà đi mà nếu ở bọn họ thực lực còn không có tăng lên thời điểm tùy tiện lên đường, nửa đường thượng gặp được tang thi tiến hóa cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể dựa vào Lũng Thành căn cứ che chở trước chờ tang thi tiến hóa. Sau đó nàng lại nhân cơ hội làm ra tinh hạch đem đội ngũ chung người thực lực tăng lên lại nói. Chính là chúng ta ăn đã chỉ đủ 2 ngày, mập mạp ưu sầu nói ra chính mình nhất lo lắng vấn đề. Vật tư vấn đề các ngươi không cần suy xét, ta có biện pháp, Tô Tần nói. Đan Lương vừa nghe đến Tô Tần nói muốn ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, liền nhíu mày, Tô Tần, ta có thể hỏi vì cái gì muốn ở chỗ này đại lâu như vậy sao? Đan Lương cũng không phải không hề vướng bận, hắn còn có một cái muội muội ở xa xôi thủ đô sinh tử, không biết, có lẽ đang ở đau khổ chờ hắn đi cứu. Hắn dọc theo đường đi đã tận lực phóng nhẹ nhàng, cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là hiện tại Tô Tần nói muốn ở Lũng Thành dừng lại lâu như vậy, hắn liền nhịn không được, cũng thật sự là không nghĩ ra vì cái gì muốn ở nửa đường dừng lại lâu như vậy. Đúng vậy Tô Tần, người gầy muội muội còn ở thủ đô đâu, mập mạp cũng nói. Lâm Thanh Dương không nói chuyện. Tuy rằng hắn trong lòng cũng rất muốn sớm một chút đến thủ đô xác nhận chính mình cha mẹ bình an. Nhưng là hắn biết Tô Tần nói như vậy nhất định là có cái gì phi lưu lại không thể nguyên nhân. Quả nhiên Tô Tần mở miệng, ta có phi lưu lại không thể nguyên nhân. Nhưng là trong đó nguyên nhân ta không có phương tiện nói, Tô Tần nói rơi xuống âm. Đan Lương mày liền nhăn đến càng khẩn, nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống nói, nguyên nhân này liền không thể nói cho chúng ta biết sao? Ngươi không thể liền như vậy một câu khiến cho chúng ta như vậy nhiều người liền nguyên nhân đều không hỏi liền lưu lại nơi này đi. Hắn dừng một chút, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tần. Tô Tần, chúng ta đã là đồng đội, nếu ngươi không tán đồng ta quyết định có thể đi trước. Tô Tần ánh mắt ở Đan Lương mấy người trên người nhất nhất đảo qua. Tiếp theo nói, các ngươi cũng giống nhau. Cuối cùng nàng nhìn chằm chằm Đan Lương, ném xuống một câu liền hướng Đại Ba Sa đi qua. Nàng nói, chúng ta còn chỉ là đồng đội, cơ hồ là nàng vừa nói xong. Đan Lương sắc mặt liền trở nên khó coi lên, vẫn luôn thực không tồn tại cảm Đường Vũ ho khan một tiếng, thập phần xấu hổ đối Đan Lương nói, thực xin lỗi A Lương ca, tỷ của ta nàng tính tình. Đường Vũ có điểm nói không nên lời, bởi vì hai ngày này Tô Tần ở trong lòng hắn ấn tượng đã hoàn toàn điên đảo. Hắn cũng nói không chừng nàng hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đan Lương bỗng dưng cười lạnh một tiếng, cơ hồ khắc nghiệt nói, ngươi không cần thế nàng viên lời nói, nàng tính tình ta mấy ngày nay có lĩnh giáo. Thao, người gầy ngươi mẹ nó âm dương quái khí nói cái gì đâu. Nhưng thật ra mập mạp ngoài dự đoán mọi người bão nổi. Chúng ta cùng Tô Tần ở chung có mấy ngày rồi đi. Nàng cái gì cá tính ngươi còn không biết. Nếu không phải thực sự có vấn đề nàng sẽ nói như vậy. Ngươi tưởng nhanh lên thượng thủ đô tìm đan băng ta biết. Nhưng là cũng đến có mệnh đi mới được a. Ngươi tại đây âm dương quái khí nói nhân gia Tô Tần làm gì? Mập mạp nói xong liền hung hăng xẻo liếc mắt một cái Đan Lương. Sau đó cất bước chạy vài bước đuổi kịp Tô Tần. Đường Vũ tức khắc cũng có chút xấu hổ. Cùng Lâm Thanh Dương gật gật đầu liền mang theo hai cái không biết làm sao tiểu hài tử cũng đi rồi. Chỉ còn lại có âm tình bất định Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương. Lương ca, ngươi vừa rồi thực sự có điểm qua. Lâm Thanh Dương sắc mặt cũng không thập phần đẹp nói. Mập mạp nói đúng, các ngươi cùng Tô Tần ở chung cũng có mấy ngày rồi. Nói vậy cũng đối nàng có một chút hiểu biết. Nàng tuy rằng nói chuyện khó nghe một chút, nhưng là nếu không phải thật sự có cái gì cần thiết muốn lưu lại nguyên nhân nàng sẽ không nói muốn. Lưu lại là ta quá phận. Đan Lương hiện tại cũng bình tĩnh trở lại. Cười khổ mà nói, ta liền như vậy một cái thân muội muội, ta thật sự là lo lắng, cho nên vừa rồi nói chuyện bất quá não. Lâm Thanh Dương ân ủi vỗ vỗ vai hắn. Lại cũng không có khác ân ủi nói có thể nói, chỉ có thể nói một câu khô cằn không hề ân ủi tính nói. Sẽ không có việc gì, chính là hiện tại loại tình huống này nói như thế nào chuẩn đâu. Đan Lương trong lòng cũng là hiểu rõ, vì thế áp xuống trong lòng cay đắng, nói thanh, đi thôi, hết chương.